Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tuyên truyền công tác phân cục. Có việc này phó khoa cấp đãi ngộ, liền mang ý nghĩa, chỉ cần trải qua thêm thời gian 1-2 năm, Lộ Cảnh Dương chỉ cần không phạm sai lầm, khẳng định sẽ trở thành một phó khoa cấp cán bộ lãnh đạo. Đây cũng là đối với một chút lai lịch không có đạt tới cán bộ. Sớm bồi dưỡng một loại phương thức, phải biết, phó khoa cấp, đây chính là sở cảnh sát cấp bậc phó sở trưởng. Liền nói Vu Vạn Thành, làm hơn 10 năm cảnh sát, bây giờ cũng là mới phó khoa mà thôi. Nhưng Lộ Cảnh Dương chỉ mới vừa vặn tham gia công tác hơn một tuần thời gian. Điều này trước kia, không cách nào tưởng tượng ra. Đối với đề bạt Lộ Cảnh Dương, hiển nhiên xem như một đề bạt siêu việt, phía dưới một đám cảnh sát, đối với Lộ Cảnh Dương đứng ở phía trên, có chúc mừng, có hâm mộ, cũng có hiếu kỳ, đương nhiên cũng sẽ có một số người ghen ghét, nhưng không đạt đến mức thù hận, bản chất của mọi người là muốn được đi theo đoạn đường toàn màu đỏ. Lộ Cảnh Dương hiển nhiên là đã vào tầm mắt của cấp trên. Tương lai sáng lạng, không có ai ngốc lại đi đắc tội một người như vậy. Tuy nhiên, phía dưới đám cảnh sát, cũng từ Lộ Cảnh Dương chuyện này, thấy được phía trên quyết tâm, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể phá án, lập công sẽ có, ban thưởng sẽ có, đề bạt cũng sẽ có. Đây cũng là phía trên dự tính ban đầu, lợi dụng Lộ Cảnh Dương lần này dự tính. Tăng lên phía dưới các đơn vị bộ ngành công việc tính tích cực. Tăng cường từng cái bộ ngành, đặc biệt là hình sự trinh sát bộ ngành có động lực phá án. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tiền đồ quang minh. Chỉ cần phá án, lai lịch cái gì, thì chỉ cũng là việc nhỏ. Những thứ này làm lãnh đạo chỉ nhìn năng lực của chúng ta. Đương nhiên, người nghĩ như vậy. Lãnh đạo khẳng định không chỉ là khám năng lực phá án. Người phẩm đức các loại khẳng định đều là muốn kiểm tra xem xét. Nhưng là, chí ít để nhóm đồng chí phía dưới rõ ràng cố gắng sẽ có đại thu hoạch. Cứ như vậy, các lãnh đạo liền cũng đạt được mục đích. Nói tóm lại, việc này mở đại hội tuyên dương rất thành công. Chủ yếu nhân viên lập công đều có được vốn có khen thưởng. Mà cái đám cảnh sát khác cũng đều nhận lấy không nhỏ khích lệ. Những người lãnh đạo cũng thôi động tính tích cực công việc cảnh sát. Thực hiện một bước quan trọng. Đương nhiên, tỉnh táo lại Lộ Cảnh Dương. Cũng phát hiện, mình tựa hồ bị xem như ví dụ điển hình. Tuy nhiên, đối với dạng này, mở rộng, Lộ Cảnh Dương chỉ có thể nói. Thêm một cuộc chiến nữa. Đại hội kết thúc về sau. Lộ Cảnh Dương lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị cục trưởng Lưu Giang gọi lại. Sau đó, Lưu Giang đem Lộ Cảnh Dương một mình đưa đến văn phòng. Tiểu Lộ A, ngồi, vâng, cảm ơn Lưu cục trưởng. Lộ Cảnh Dương đàng hoàng ngồi xuống, không kiêu ngạo, không tự ti dáng vẻ, để Lưu Giang rất hài lòng. Tiểu Lộ, lần này ngươi lập công lớn. Bộ ngành bên trong đều đã biết tên của ngươi, phải càng cố gắng thêm công việc mới được a. Lưu cục trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định không kiêu không ngạo, cố gắng vì quốc gia an toàn, cống hiến một phần sức lực của mình. Mạnh miệng như vậy lời nói khách sáo Lộ Cảnh Dương. Ha ha, tiểu tử ngươi, đừng có giả bộ ngớ ngẩn a. Ta thế nhưng là nói nghiêm túc. Lưu cục trưởng, ta cũng nghiêm túc. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nói, được, cấp trên muốn cho ngươi thêm trọng trách, ngươi cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt, thứ hai đến phân cục sẽ có thông báo, cái khác để chúng ta sẽ xử lý. Lưu Giang trực tiếp nói thẳng cho hắn, Lưu cục trưởng, vậy là ta đến đâu? Ngươi bộ ngành a, ngươi không phải nói nghe theo tổ chức an bài a? Lưu Giang cười đối Lộ Cảnh Dương nói, này, ta đây không phải không muốn tốt cho ngươi, cho nên hỏi một chút, sớm cho người chuẩn bị nha. Lộ Cảnh Dương mặt dày nói, hình sự trinh sát đại đội, tốt, Lưu cục trưởng, Lưu Giang vừa mới nói xong, Lộ Cảnh Dương lập tức lớn tiếng đáp lại, sau đó đứng dậy cúi chào, quay người liền hướng cửa phòng làm việc bên ngoài đi. Các loại Lộ Cảnh Dương rời đi về sau, Lưu Giang cười cười, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, Lưu Giang giống như thấy được mình năm đó, giống như thế, thanh xuân tuổi trẻ, luôn nhiệt huyết sôi trào. Trở lại Tam Hòa Lý Sở cảnh sát thời điểm, mọi người tự nhiên có một trận chúc mừng, mà đồng thời đã tiếp vào thông báo Phương Quân, cũng tuyên bố Lộ Cảnh Dương cuối tuần điều đến phân cục hình sự trinh sát đại đội. Lập tức, mọi người đối với người này tham gia công tác không đến 2 tuần đồng nghiệp nhiệt liệt chúc mừng. Lộ Cảnh Dương trong Tam Hòa Sở cảnh sát đều có thể không ngừng lập công, đến bản án càng nhiều phân cục hình sự trinh sát đại đội. Động lực tăng lên, khẳng định sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, cái này sự tình cũng không nhất định. Nhưng là, có được một mối quan hệ tốt trước, lại không có tổn thất gì, cớ sao mà không làm đâu. Ứng phó nhiệt tình của mọi người, bắt đầu buổi chiều công việc về sau, Lộ Cảnh Dương lại nhận được điện thoại Lưu Di Phương. Liền một sự kiện, tan tầm về nhà sớm, chúc mừng hắn thăng chức. Hiển nhiên, Tống Thúc đã từ sở trưởng hoặc là những người khác nơi đó đạt được Lộ Cảnh Dương lập công cùng thăng chức, đồng thời đem chuyện này nói cho Lưu Di Phương, mà Lưu Di Phương tự nhiên đến bày tỏ một chút, ăn mừng một phen. Có ngay, Lưu Di, yên tâm, ta hôm nay khẳng định đúng giờ tan sở. Sau đó liền đến, đi, Lưu Di gặp lại, cúp điện thoại Lộ Cảnh Dương. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, nghĩ đến phụ mẫu đã qua đời, trở về lâu như vậy, còn không có đi xem qua bọn hắn, cuối tuần đi xem một chút, thuận tiện nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này đi. Thu hồi suy nghĩ, Lộ Cảnh Dương bắt đầu xử lý đồ vật của mình và văn kiện. Trên lầu trang bị cùng đồng phục cảnh sát các loại cũng cần thu xếp xong, dù sao thứ hai liền phải đi phân cục. Những vật này đều mang đi. 4 giờ chiều, đem trên tay công việc giao nhận hoàn tất, cùng các đồng nghiệp chào hỏi về sau, Lộ Cảnh Dương liền bị Phương Quân lái xe đưa trở về. Xem như sớm tan tầm, bất quá cũng không có người nói nhàn thoại. Về đến nhà, Tống Đình Đình cũng đã trở về, ngay tại Lộ Cảnh Dương trong nhà xem tivi, đem đồ vật thu thập cất kỹ. Lộ Cảnh Dương liền kéo lấy Tống Đình Đình đến đối diện, giúp Lưu Di cùng một chỗ nấu cơm. Tống Thúc trở về, 4 người đều ngồi ở trên bàn cơm, đối mặt thức ăn phong phú. Lưu Di Phương cố ý mở một bình rượu đỏ, cho mỗi người đều rót về sau, nâng chén cười nói ra, hôm nay chúng ta là chúc mừng Cảnh Dương lập công, còn có thăng chức, cảm ơn Lưu Di, cảm ơn Tống Thúc. Cảm ơn Đình Đình, Lộ Cảnh Dương cùng mỗi người đụng một cái. Chúc mừng Cảnh Dương ca. Tống Đình Đình cùng Lộ Cảnh Dương chén rượu đụng một cái. Cười nói, tốt, dùng bữa, ăn nhiều một chút a. Ngươi xem một chút, gần nhất đều gầy. Lưu Di Phương để ly xuống, chào hỏi mọi người dùng bữa. Không ngừng gắp thức ăn cho Lộ Cảnh Dương, bỏ vào trong chén. Lưu Di, Tống Thúc, ta nghĩ thừa dịp cuối tuần đi xem cha mẹ một chút. Lộ Cảnh Dương nhẹ nói. Lưu Di Phương cùng Tống Chiết Nghĩa trầm mặc một chút. Tống Chiết Nghĩa nói ra. Cũng tốt, thừa dịp ngươi lập công thăng chức, đem cái này tin tức tốt nói cho cha mẹ ngươi, để bọn hắn ở bên kia cũng cao hứng một chút. Chúng ta cuối tuần cũng không có chuyện gì, cùng đi với ngươi đi. Cảm ơn Tống Thúc. Cảm ơn Lưu Di, Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Tiếp tục ăn cơm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.